Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, hai loại tiệt trùng dược. Lôi Mộc duỗi tay túm lên Kim Bảo đặt ở chính mình trên vai, Kim Bảo Nhi tạm thời vẫn là lưu tại. Chúng ta nơi này đi, chờ tinh linh trong tộc ký sinh trùng vấn đề giải quyết. Chúng ta lại đưa hắn trở về, Kim Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, Thụ Vũ do dự. Hắn rất muốn đem tinh linh nhãi con tiếp hồi tộc mà. Nhưng Lôi Mộc nói được cũng đúng. Nếu trí tuệ ký sinh trùng tộc thật sự xâm lấn tinh linh tộc. Hiện tại tinh linh tộc địa thật đúng là không phải thực an toàn, Thụ Đông không có chen vào nói. Một bộ sự tình đều giao cho đội trưởng xử lý bộ dáng, Vương Diệp sửa sửa bị nhu loạn đầu tóc. Tức giận nói, trước lưu lại đi, tiểu gia hỏa trong thân thể ám thương còn không có giải quyết. Ta biết các ngươi dược sư rất cường đại, cũng có thể vì Kim Bảo điều trị, nhưng ai cũng không biết trí tuệ ký sinh trùng tộc có hay không ký sinh ai. Nếu Kim Bảo vận khí không tốt, trùng hợp dừng ở cái nào biến dị thể trong tay. Vậy phiền toái, Lôi Mộc, coi như Kim Bảo trở về thăm dưỡng phụ, chúng ta liền ở Vẫn Tinh, cũng sẽ không mang theo Kim Bảo chạy trốn. Các ngươi muốn tìm tùy thời đều có thể tìm được chúng ta, Thụ Vũ bị thuyết phục. Chủ yếu là hắn quan tâm ấu tể. Nếu có khả năng, hắn hy vọng đem hắn đệ cũng từ tộc địa rời đi ra tới. Thẳng đến trong tộc chân chính an toàn. Nhưng kia hiển nhiên không có khả năng. Như vậy Kim Bảo có cái càng an toàn địa phương có thể đãi. Vì cái gì không cho hắn lưu lại nơi này? Kim Bảo xem Thụ Vũ đánh mất dẫn hắn trở về ý tưởng. Móng vuốt nhỏ sức lực buông lỏng, mềm mại mà ghé vào Lôi Mộc ba ba trên vai, Thụ Vũ xem Kim Bảo như vậy nhi. Bĩ khí khôi phục, cố ý nói, các ngươi thật sự muốn cho Kim Bảo lưu lại, làm hắn tiếp tục gặm các ngươi, làm Kim Bảo trở về trong tộc, nói không chừng còn có thể vì các ngươi vớt điểm tài nguyên, Kim Bảo Nhi lập tức ngẩng lên đầu. Hướng về phía Thụ Vũ ra tạp kỷ mà kêu, Vương Diệp hắc hắc. Nghe được không? Kim Bảo làm đem dưỡng dục hắn tài nguyên đưa tới chúng ta nơi này. Gửi nuôi phí ta liền không thu các ngươi, Thụ Vũ xa xa điểm điểm Kim Bảo mũi. Cười mắng, ngươi cái này ăn cây táo, giao cây sung, Kim Bảo hừ hừ. Hắn mới không phải ăn cây táo, giao cây sung, hắn rõ ràng là ăn ngoại bái. Hắn thân sinh cha mẹ nhưng không ở tinh linh tộc, như vậy nhiều tinh linh xếp hàng tới cùng hắn nhận quá thân. Không có một cái cùng hắn có huyết thống quan hệ. Chính là so gần đều không có, đừng tưởng rằng hắn không có nghe được những cái đó thành niên tinh. Linh nói thầm, bọn họ nói hắn rất có thể không phải các chiến sĩ không cẩn thận di lưu ở bên ngoài trứng. Mà rất có thể là rất nhiều năm trước bị mộc hệ tinh linh trộm đi ra ngoài thời gian dài không thể. Phu hóa lão trứng, bọn họ còn nghị luận Lôi Mộc ba ba thân phận. Nói hắn như là mộc hệ tinh linh con lai. Nói không chừng tổ tiên chính là thuần huyết mộc hệ tinh linh, Kim Bảo rốt cuộc quá tiểu. Hắn nghe hiểu được những cái đó tinh linh nhóm ngầm nghị luận. Lại không rõ trong đó ý tứ. Chỉ biết những cái đó tinh linh tựa hồ đối mộc hệ tinh linh không quá thích. Đồng thời thực khinh thường hỗn huyết Lôi Mộc ba ba, Kim Bảo ý tưởng nhiều trực tiếp. Hắn nghĩ các ngươi không thích ta ba ba. Ta đây cũng không thích các ngươi. Dục nhi viên tinh linh nhóm vẫn luôn không hiểu được Kim Bảo vì cái gì đối trong tộc không có nhiều. Ít lòng trung thành, ngược lại một lòng muốn chạy đi. Kỳ thật căn tử liền ở chỗ này, cái nào hài tử có thể chịu đựng được tộc nhân khinh thường chính mình. Âu yếm tôn kính cha mẹ. Thụ Vũ dặn dò hai người. Nói bên ngoài đối tinh linh ấu tể vẫn là thực khát vọng. Hy vọng bọn họ cấp Kim Bảo Nhi đổi cái bộ dáng. Đừng làm người biết hắn là tinh linh tộc ấu tể. Bởi vì tinh linh tộc ấu tể luôn luôn lưu tại tộc địa. Bên ngoài người cơ hồ rất ít gặp qua ấu tể. Rất nhiều người đều cho rằng tinh linh tộc ấu tể sinh hạ tới cũng là hình người, hai người một ngụm. Đáp ứng, liền tính Thụ Vũ không đề cập tới. Hai người cũng tính toán cấp Kim Bảo thay đổi hình tượng. Làm người nhìn không ra Kim Bảo thân phận, Thụ Vũ đi thời điểm còn dày hơn ra mặt mà dò hỏi phía. Trước kia tưởng niệm bánh có hay không dư thừa. hắn tưởng mua, Thụ Đông cũng tưởng mua, cái này dùng nguyên vật liệu thập phần chân quý. Không thể lại tiện nghi bán cho các ngươi. Vương Diệp trong lòng vừa động, hắn nghĩ có lẽ hắn có thể nhiều một cái tới tiền chiêu số. Tinh linh tộc các loại tài liệu, hắn chính là mắt thèm thật sự, có thể cải thiện tư chất ma thực. Quý điểm cũng bình thường. Thụ Vũ tuy rằng thịt đau, vẫn là đồng ý Vương Diệp báo giá. Hoa hai quả nhị cấp ma tinh. Từ Vương Diệp trong tay mua được một túi 10 phiến tưởng niệm bánh, Thụ Đông đồng dạng, ra tạp kỳ. Kim Bảo Nhi tức giận đến muốn chết. Kia đều là hắn đồ ăn vặt. Hư tinh linh chiến sĩ. Hư tiểu diệp tử ba ba. Ô ô, kỳ thật Thụ Vũ cùng Thụ Đông còn tưởng nhiều mua điểm. Nhưng Vương Diệp không chịu nhiều bán. Không nghe cái kia tiểu đòi nợ quỷ ở gia tạp kỷ mà kêu cái không ngừng sao, ăn ngon. Lần sau lại đến, không cần ma tinh, dùng các ngươi vô tận xâm hải ma thực, ma thú cùng khoáng thạch linh tinh trao đổi cũng có thể. Vương Diệp cười hì hì nói, Thụ Vũ cười. Đồng ý, đối bọn họ tinh linh tộc tới nói, dùng tài liệu đổi vật, có thể so dùng ma tinh có lời nhiều, Vương Diệp cũng thà rằng muốn tài liệu. Hai bên giai đại vui mừng, Thụ Vũ cùng Thụ Đông rời đi. Lúc sau trừ bỏ tên kia dược sư trợ thủ cùng bảo hộ hắn hai gã tinh linh lưu lại. Mặt khác tinh linh đều đi theo Thụ Vũ quay trở về vô tận xâm hải, Vương Diệp không biết kế tiếp. Nhưng hắn chờ mãi cũng chưa chờ đến hệ thống thông chi hắn hoàn thành nhiệm vụ, Vương Diệp. Khó hiểu, hắn không phải đã cấp ra 3 viên tiệt trùng dược. Còn nói cho Thụ Vũ muốn ở tiệt trùng dược chung thêm thạch miên bột phấn sao? Như thế nào còn không được? Vương Diệp cẩn thận dư vị nhiệm vụ nội dung. Lúc này mới phát hiện nhiệm vụ này nội hàm là yêu cầu tinh linh tộc sở hữu ấu tể cũng chưa sâu ký. Sinh mới được. Hố cha. Trách không được cấp 5 vạn điểm. Ai biết toàn bộ tinh linh tộc có bao nhiêu ấu tể? Lại có bao nhiêu xui xẻo chứng cảm nhiễm ký sinh trùng? Hơn nữa những cái đó dược sư chung nếu có xuất hiện vấn đề, chẳng những không giải quyết ấu tể ký sinh trùng vấn đề, còn cố ý tăng thêm làm sao bây giờ. Đến lúc đó bọn họ còn có thể ồn ào nói thêm thạch miên căn bản chính là chê cười. Thậm chí ngăn cản mặt khác dược sư làm đồng loại dược vật như thế một kéo dài. Nhiệm vụ này liền không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành, Vương Diệp buồn bực. Nhưng hắn cũng vô pháp khống chế tinh linh trong tộc bộ sự vụ. Chỉ có thể chờ đợi, may mà hắn sự tình nhiều. Kim Bảo cái này tiểu đòi nợ quỷ lại đã trở lại bọn họ bên người. Hắn cùng Lôi Mộc liền đem tinh linh tộc bên kia sự buông. Tiếp tục chuyên tâm học tập, Kim Bảo Nhi không muốn chỉ đợi ở trùng sao. Vương Diệp liền cho hắn dùng biến sắc dược tề. Đem hắn trở thành thật thần lằn tùy thân mang theo. Người khác hỏi liền nói là chính mình dưỡng sủng vật, trường học học sinh dưỡng sủng vật cùng khế. Ước ma thú không ít, các loại hiếm lạ cổ quái đều có. Nâu đen sắc thằn lằn trạng thái Kim Bảo phi thường không chớp mắt. Hắn thân hình còn nhỏ, hướng nơi nào một toàn. Người khác đều phát hiện không được hắn, Kim Bảo Nhi trở lại hai cái ba ba bên người. Trong thân thể ám thương lại bị điều dưỡng hảo. Thậm chí khỏe mạnh trình độ còn vượt qua phía trước. Tức khắc liền như thoát cương chó hoang. Trời điên rồi, Kim Bảo Nhi mang theo từ trùng xào ra tới tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn ở. Trường học sau núi nơi nơi chạy, trường học sau núi cũng không phải là một ngọn núi. Đó là liên miên núi non. Tân sinh thậm chí sẽ lựa chọn ở bên trong này rèn luyện. Đối với Kim Bảo cùng tiểu quang bọn họ tới nói. Đây là cái có thể làm cho bọn họ chơi cái mấy năm đều chơi không đủ thám hiểm mà Thụ Vũ trở lại. Tinh linh tộc địa sau. Đầu tiên là cái gì cũng chưa nói. Chỉ lặng lẽ đem Vương Diệp cho hắn tiệt trùng dược cho hắn đệ đệ ăn vào, ước chừng này đó sâu thật. Sự tương đối ngoan cố. Một viên tiệt trùng dược chỉ là làm hắn đệ đệ cảm thấy bụng có điểm đau. Thẳng đến 3 viên đều ăn xong. Hắn đệ đệ mới bắt đầu bắn ra ảo ạt, Thụ Vũ riêng chuẩn bị cái bồn. Nhìn đến hắn đệ đệ lôi ra tới béo phệ chung hỗn hợp mấy chục điều thon dài bạch sâu. Lại ghê tởm lại sờn tóc gáy, Thụ Đông cũng ghê tởm lại kinh hỉ nói. Thật sự dùng được, Thụ Vũ cảm thán, sớm biết liền nhiều mua chút, Thụ Đông chân chất mà nói. Chúng ta có thể trở về lại mua a. Ta xem cùng với chờ dược sư nhóm nghiên cứu ra tân tiệt trùng dược. Còn không bằng trực tiếp cùng Vương Diệp mua sắm thành phẩm. Ít nhất có thể trước đem trong tộc nhãi con tình huống ổn định. Cẩn thận, những cái đó sâu muốn chạy. Những cái đó bạch sâu thoát ly tinh linh thể. Liền tưởng hướng bên ngoài chạy, Thụ Vũ nhanh chóng sử dụng thổ hệ ma pháp đem toàn bộ bồn phong bế. Hắn muốn mang theo cái này bồn đi tìm người lãnh đạo trực tiếp, Thụ Vũ đem hắn đệ cọ rửa một lần lại. Một lần, nhìn hắn đệ lôi ra sâu sau bỗng nhiên trở nên cực kỳ suy nhược bộ dáng. Lo lắng lại bạo nộ, này đó đáng chết ký sinh trùng. Chúng nó rất có thể hấp thu hắn đệ trong thân thể đại lượng chất dinh dưỡng. Thậm chí còn làm một ít chuyện khác. Nhưng chúng nó giấu ở hắn đệ trong cơ thể khi khả năng cũng cung cấp nhất định năng lượng. Làm hắn đệ thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng, nhưng này đó ký sinh trùng một bị đánh ra tới, hắn đệ liền lộ ra nguyên hình, ca ca. Đã 5 tuổi Thụ Tiểu Phong thoạt nhìn còn không có nửa tuổi kim bảo cường tráng. Hình thể cũng thiên tiểu, Thụ Vũ đau lòng mà nâng lên đệ đệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh lấy ra hắn từ Vương Diệp nơi đó ra mặt giày mua tới kim bảo đồ ăn. Tưởng niệm bánh, thứ này mua trở về. Hắn cũng chưa như thế nào bỏ được ăn. Hiện tại cho hắn để ăn. Nhưng thật ra vừa lúc, chỉ hy vọng có thể có một chút hiệu quả. Thụ Tiểu Phong nghe hắn ca đưa đến hắn bên miệng lát. Cát, miệng một chương. Răng rắc cắn tiếp theo khối, răng rắc, ngô ngô, hảo hảo ăn tương đương Thụ Tiểu Phong thích cực kỳ. Ăn tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến một lát liền đem một mảnh lát cắt toàn bộ ăn xong, ca ca. Còn muốn ăn tương đương, Thụ Tiểu Phong cùng hắn ca làm nũng, Thụ Vũ tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn là lại lấy ra một mảnh uy hắn đệ đệ, uy hai mảnh. Thụ Tiểu Phong rõ ràng còn muốn ăn. Lại ăn không vô, Thụ Vũ ngạc nhiên. Này hai quả lát cắt cũng không có gì phân lượng. So phiến lá cũng hậu không bao nhiêu. Như thế nào sẽ ăn hai mảnh liền no rồi. Nếu Thụ Vũ có thể hỏi nhiều Vương Diệp hai câu, hắn liền sẽ biết Vương Diệp đem tưởng niệm bánh cắt thành lát cắt. Chính là bởi vì tưởng niệm bánh đối với ấu tể năng lượng quá nhiều. Không thích hợp dùng một lần ăn quá nhiều. Vương Diệp cũng chỉ tính toán cấp kim bảo một đoạn thời gian ăn một mảnh, nhưng Vương Diệp xem mua. Chính là thành niên tinh linh. Lại thấy Thụ Vũ cùng Thụ Đông phía trước ăn một đĩa nhỏ đều không có việc gì. Liền không nhiều lời, may mắn Thụ Tiểu Phong chính mình cảm giác được năng lượng sung túc. Có chắc bụng cảm, không có tiếp tục tham thực. Hơn nữa Thụ Tiểu Phong có thể ăn hai mảnh, cũng là vì hắn thân thể hao tổn tương đối nghiêm trọng. Nếu không bình thường tinh linh ấu tể ăn một mảnh sẽ có chắc bụng cảm, Thụ Tiểu Phong chẳng những ăn no, hắn còn cảm thấy buồn ngủ, miệng không được đánh ngáp. Không đến 2 giây, liền ở hắn ca lòng bàn tay cuốn xúc khởi thân thể ngủ rồi, Thụ Vũ có điểm sợ hãi. Rất muốn đưa hắn đệ đi xem dược sư, nhưng lại không biết dược sư hay không có thể tin. Dối rắm đến không được, còn hảo hắn đệ thoạt nhìn chỉ là ngủ. Cũng không phải hôn mê bất tỉnh gì đó, đội trưởng ngươi đừng lo lắng. Tiểu Phong ngủ hẳn là chuyện tốt, đội trưởng cũng cảm giác ra tới đi. Cái này tưởng niệm bánh ăn tựa hồ có thể cải thiện chúng ta tư chất. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta thật sự có cảm giác được. Ta có thể cảm giác được năng lượng ở trong thân thể vận chuyển đến càng thông thuận. Tiểu Phong hẳn là cũng là ở bị cải thiện thể chất. Ta đoán. Thụ Đông nói, Thụ Vũ gật đầu. Kia nhân loại tiểu nhãi con lấy ra tới đích xác thật đều là thứ tốt. Trách không được kim bảo như vậy khỏe mạnh. Tư chất còn như vậy hảo, Thụ Đông cũng không cấm hâm mộ. Kim bảo vận khí thật tốt. Muốn thay đổi nhân loại bình thường. Đừng nói tỉ mỉ dưỡng dục. Có thể bất tử mệnh áp bức liền không tồi. Bọn họ tinh linh tộc bởi vì gần sát các hệ nguyên tố. Đều là tìm kiếm tài nguyên hảo thủ, tỉ như kim hệ tinh linh. Bọn họ là có thể phát hiện các loại kim loại quặng cùng các loại quý hiếm kim loại. Bọn họ còn có thể tìm được hàm kim loại tương đối nhiều ma khí từ từ. Thiên phú tư chất càng tốt, bọn họ đối cùng hệ nguyên tố cảm giác liền càng nhạy bén, theo kim tinh linh lớn lên. Bọn họ năng lực đề cao, còn có thể trực tiếp tinh luyện hòa hợp thành các loại chân quý kim loại, đồng dạng. Bọn họ thổ hệ tinh linh cũng có thể phát hiện thổ hệ bảo bối. Bọn họ còn có thể thâm nhập ngầm, tùy ý tiến vào thạch tài kiến trúc, thay đổi địa hình từ từ, tóm lại mỗi một hệ tinh linh đều có chính mình sở trường tuyệt sống. Cũng đều là sáng tạo tài phú hảo thủ. Ngoại giới không chiếm được thành niên tinh linh. Đối tinh linh trứng cùng tinh linh ấu tể vẫn luôn đều chưa từ bỏ ý định. Tưởng cùng khế ước ma thú trứng cùng ma thú ấu tể giống nhau. Mạnh mẽ khế ước tinh linh ấu tể, may mắn tinh linh tộc đối hậu đại cực kỳ coi trọng. Có trứng, cơ bản đều là hồi tộc dựng dục phu hóa. Sẽ không lưu tại bên ngoài, chỉ có thời gian chiến tranh. Có chút tinh linh bất đắc dĩ ở bên ngoài đẻ trứng. Hắn tộc biết đến lời nói, liền sẽ trăm phương nghìn kế tới trộm trứng. Lúc trước có mấy quả trứng chính là như vậy lưu lạc đi ra ngoài, đi thôi. Chúng ta đi tìm đoàn trưởng, Thụ Vũ không dám lại đem hắn đệ đưa vào dục ấu viên. Hắn đem hắn đệ bên người phóng hảo, quyết định đi trước tìm hắn tương đối tín nhiệm một cái cấp trên, Thụ Vũ cùng Thụ Đông còn mang lên. Vương Diệp bán cho bọn họ thạch miên bao cổ tay cùng hai bao thạch miên bột phấn, thạch miên bao cổ tay có thể cho bọn họ bất động thanh sắc mà tiếp cận tinh linh nhóm. Từ tinh linh nhóm biểu tình cùng cử chỉ tới phán đoán bọn họ hay không có khả năng bị ký sinh, mà thạch miên bột phấn còn lại là phòng ngừa ký sinh thể chạy trốn hoặc công kích bọn họ chi dùng. Khẩn cấp khi một phen giải đi ra ngoài hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Đây là Vương Diệp Nguyên lời nói, trải qua một phen thử. Thụ Vũ xác định đoàn trưởng không có bị ký sinh, là an toàn, Thụ Vũ liền đem kia bồn hắn đệ lôi ra tới béo phệ. Mở ra cấp đoàn trưởng nhìn, đoàn trưởng chỉ nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem đệ nhị mắt, đoàn trưởng, này đó sâu rất có thể không phải bình thường ký sinh trùng, mà là trí tuệ ký sinh trùng tộc làm ra tới kiểu mới ký sinh trùng, đoàn trưởng không nghe minh bạch. Ngươi nói cái gì? Thụ Vũ liền đem hắn ở Vương Diệp nơi đó nghe được sự. Cùng đoàn trưởng đại khái nói một lần, đoàn trưởng càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, đoàn trưởng. Việc này còn có bao nhiêu tinh linh biết? Đoàn trưởng đột nhiên hỏi, Thụ Vũ âm thầm cảnh giác. Lại không thể không trả lời. Trước mắt chỉ có ta cùng Thụ Đông, đoàn trưởng xua tay. Cười nhạo, làm gì đâu? Một đám đã chết nương biểu tình. Ta lại không phải muốn đem các ngươi diệt khẩu, Thụ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cợt nhả nói, đoàn trưởng, ngài xem việc này muốn xử lý như thế nào? Chúng ta có phải hay không trước cùng Vương Diệp nhiều mua một chút tiệt trùng dược? Đem các ấu tể cứu trở về tới lại nói. Đoàn trưởng tức giận nói, đương nhiên muốn mua, các ngươi nếu biết hữu hiệu, vì cái gì không nhiều lắm mua điểm trở về? Thụ Vũ thiển mặt nói. Này không phải tiểu nhân nghèo sao? Tiểu nhân muốn dưỡng đệ đệ. Thật sự không có nhiều ít tiền tiết kiệm. Cùng Vương Diệp mua một lọ tiệt trùng dược cùng một chút ma thực. Trong túi liền sạch sẽ, đoàn trưởng cũng biết hắn này đó thủ hạ vì rèn thể cùng tu luyện chờ. Tiêu dùng cực đại, thuộc về kiếm được đa dụng đến cũng nhiều điển hình, được rồi. Khi ta còn không biết các ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Này kinh phí. Trong đoàn sẽ phê một bộ phận, đương nhiên cũng không thể toàn bộ từ chúng ta đoàn gánh vác. Các ngươi cùng ta tới, chúng ta đi tìm tư tế, trực tiếp đi tìm tư tế. Thụ Vũ giật mình, đối bọn họ tới nói, tư tế khoảng cách thật sự quá xa, đoàn trưởng trợn trắng mắt. Không tìm tư tế tìm ai, việc này đương nhiên muốn từ phía trên tới mới càng mau. Hơn nữa trí tuệ ký sinh trùng tộc. Thụ Vũ cùng Thụ Đông lẫn nhau xem. Hai người đều cảm thấy đoàn trưởng tựa hồ đối trí tuệ ký sinh trùng tộc biết chút cái gì. Lại không tính toán nói cho bọn họ thổ hệ tinh linh tộc ở có tư tế cùng tộc trưởng dắt đầu sau. Động tác thực mau, tư tế lấy cớ thảo luận ấu tể ký sinh trùng trị liệu vấn đề. Triệu tập mặt khác các tộc tư tế tiến đến thổ hệ tộc địa, tộc trưởng tắc âm thầm đi tìm thạch miên. Quạng, tìm được rồi liền khai quật ra một đám. Trước cấp bên người người đều tặng một bộ thạch miên bao cổ tay. Quan sát bọn họ tình huống, phát hiện có vấn đề. Mặc kệ có phải hay không bị ký sinh. Trước câu lưu lên, không thành vấn đề. Lại lấy này đó tinh linh chiến sĩ làm cơ sở. tiếp tục xuống phía dưới mặt hạ phát một khác phê thạch miên bao cổ tay, như thế một đám tiếp một đám. Mỗi lần đều sẽ có số lượng cũng đủ tinh linh chiến sĩ giám thị những cái đó mới vừa mang lên thạch. Miên bao cổ tay tinh linh chiến sĩ. Thẳng đến đem toàn bộ thổ hệ tinh linh chiến sĩ đều sàng chọn một lần. Thổ hệ tộc trưởng hoàn toàn si tra quá tinh linh chiến sĩ sau. Cứ yên tâm nhiều. Bắt đầu xuống tay đối tộc nhân khác si tra, thổ hệ tư tế cũng làm đồng dạng sự. Hắn đem các hệ tư tế mời tới. Thỉnh bọn họ ngồi đệm hương bố chính là thạch miên bện. Liền tụ tập trong đại sảnh đều phóng đầy thạch miên chế phẩm, thổ hệ tư tế tuy rằng không từ các hệ. Tư tế nơi đó phát hiện có ai không thích hợp, nhưng cũng không phải mỗi một hệ tư tế đều tin tưởng trí tuệ ký sinh trùng tộc đột kích một chuyện. Bọn họ nói là phải đi về cẩn thận si cha, nhưng hiển nhiên có chút tư tế liền không đem việc này để ở trong lòng, thổ hệ tư tế lại tỏ vẻ bọn. Họ từ nhân loại nơi đó mua sắm một đám tiệt trùng dược. Có thể trước cấp các hệ tinh linh ấu tể dùng tới. Đương nhiên nên phó dược phí vẫn là muốn phó, nhân loại chế tác tiệt trùng dược. Kim hệ tư tế nhíu mày. Nhân loại chế tác dược vật sao lại có thể tin tưởng. Đặc biệt vẫn là cho chúng ta ấu tể sử dụng, thổ hệ tư tế tỏ vẻ loại này tiệt trùng dược xác thật. Rất có hiệu, kim hệ tư tế lắc đầu. Ngoan cố nói. Ta không tin nhân loại, cũng không tin bọn họ theo như lời chỉ cần ở tiệt trùng dược trung phóng thạch miên bột phấn là có. Thể đánh ra sâu như vậy buồn cười nói. Thổ hệ tư tế kiên nhẫn thực hảo, ít nhất có thể nếm thử. Kia thạch miên bột phấn liền tính để vào thuốc viên trung. Ăn luôn cũng sẽ không đối ấu tể thân thể có điều thương tổn. Sẽ theo uế vật cùng nhau bài xuất ra, hỏa hệ tư tế ha hả. Ta cũng không tin nhân loại, nhưng thạch miên bột phấn có thể nếm thử. Bất quá ta không hy vọng dùng nhân loại tiệt trùng dược. Nếu chỉ cần thêm thạch miên bột phấn liền có thể khởi hiệu. Như vậy tiệt trùng dược chúng ta trong tộc dược sư chính mình có thể chế tác. Liền không cần làm phiền nhân loại, thủy hệ tư tế không nói chuyện, thổ hệ tư tế tỏ vẻ không bắt buộc. Nguyện ý mua liền mua. Không mua liền chính mình luyện chế, về trí tuệ ký sinh trùng tộc sự. Ta tin tưởng chư vị đều nghe qua viễn cổ truyền thuyết. Không nói được này nhất tộc còn cùng chúng ta có chút quan hệ. Nhưng viễn cổ tư liệu lưu lại không nhiều lắm. Hy vọng chư vị trở về có thể nhiều hơn tra tìm tương quan tư liệu. Này nhất tộc đột nhiên toát ra tới. Tộc của ta ấu tể lại cảm nhiễm thượng khó trừ ký sinh trùng. Này rất có thể chính là này nhất tộc phải đối chúng ta xuống tay dấu hiệu. Chư vị còn vạn thỉnh coi trọng. Thổ hệ tư tế trịnh trọng vô cùng mà nói, việc này đại tư tế còn. Không biết đi. Kim hệ tư tế đột nhiên nói, thổ hệ tư tế rũ xuống đôi mắt. Hắn cùng đại tư tế quan hệ không tốt. Lời hắn nói, đại tư tế không nhất định có thể nghe được đi vào. Cho nên hắn mới có thể lén triệu tập các tộc tư tế. Tưởng trước tra ra một chút chứng cứ, lại nộp đại tư tế cùng vương, kim hệ tư tế cười lạnh. Ta không biết này trí tuệ ký sinh trùng tộc sự là thật là giả. Nhưng nếu trí tuệ ký sinh trùng tộc thật sự cùng tộc của ta có quan hệ, việc này liền không thể gạt đại tư tế. Chư vị, ta đi trước một bước, đi đại tư tế nơi đó một chuyến, kim hệ tư tế nói liền thật sự rời đi, hỏa hệ tư tế dò hỏi thổ hệ tư. Tế hay không còn có mặt khác sự tình. Thổ hệ tư tế tỏ vẻ đã không có. Hỏa hệ tư tế liền tỏ vẻ hắn muốn vội vàng trở về làm dược sư luyện chế tân tiệt trùng dược. Cũng đi rồi, thủy hệ tư tế không đi. Hắn tỏ vẻ hắn sẽ làm trong tộc dược sư luyện chế tân tiệt trùng dược. Nhưng cũng tưởng từ thổ hệ mua một đám, thổ hệ tư tế liền lấy 5 cái tiêu chuẩn ma tinh một lọ tiệt. Trùng dược giá cả bán cho thủy hệ tư tế một đám, thụ vũ từ vương diệp nơi đó mua tiệt trùng dược. Là tam cái một bậc ma tinh một lọ 3 viên thuốc viên, thổ hệ tư tế một lọ bán 5 ma tinh. Cho rằng cũng liền kiếm lời cái vất vả phí, vì thế. Không lâu toàn bộ tinh linh tộc liền xuất hiện 2 loại tiệt trùng dược. Một loại là vương diệp chế tác, một loại là các tộc dược sư chính mình chế tác trước mắt xem ra. Tựa hồ đều hữu hiệu, các tộc tinh linh nhóm thấy các ấu tể đều lôi ra sâu. Các tộc tư tế cũng đều xem xét quá các ấu tể thân thể. xác nhận bọn họ trong cơ thể ký sinh trùng đã trừ sạch sẽ. Tinh linh tộc chỉnh thể cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng kỳ quái chính là trừ bỏ thổ hệ tinh linh âm thầm khua chiêng gõ mõ mà ở bài tra ký sinh thể. Mặt khác các tộc lại không có nhiều ít động tĩnh, thổ hệ tư tế còn bị đại tư tế kêu đi. Không nhẹ không nặng mà phê bình một hồi. Nói hắn ở không có nắm giữ xác thực chứng cứ trước. Không nên trước đó triệu tập các tộc tư tế nói chuyện giật gân. Tạo thành trong tộc hoảng loạn, thổ hệ tư tế ở trong lòng mắng một bụng thô tục. Sau khi trở về liền cùng tộc trưởng thương lượng, bắt đầu cấm mặt khác các tộc tinh linh tùy ý ra vào thổ hệ tinh linh tộc địa. Cũng ở tiến xuất khẩu cùng các truyền tống trận đều thành lập thạch miên cách ly mang, Vương Diệp. Không biết tinh linh tộc bên trong gút mát, hắn chúng thiên mộc chi độc ảnh hưởng rốt cuộc xuất hiện. Ngón tay cùng ngón chân móng tay đều bắt đầu biến hắc, Vương Diệp biết tới rồi thời điểm. Liền bắt đầu chế tác đã là phá giải thiên mộc chi độc cũng là thúc đẩy thiên mộc lột xác dược tề. Tiến thêm một bước phát triển ma dược bởi vì hắn thường xuyên muốn tiếp xúc độc dược. Liền đem Kim Bảo Nhi ném tới lôi mộc bên kia, không cho Kim Bảo lại tiếp cận hắn. Hết chương.